Độc hành thiên hạ tập 160. Trung niên nhà sĩ một mình đứng trên chiếc huyết hà xa, gầm lên liên tục một đường đấu đá, đồng thời quanh thân hắn tràn ngập hoàng tuyền ma tông cửu cấm. Chín đạo cấm pháp hình thành chín đại thế giới, một trường hướng lên đầu của lão giả kia đập xuống. Huyết hà chiến xa nổ vang, biển máu bành trướng, nghiền đè thân thể lão giả kia. Oanh một tiếng, đánh vỡ bầu trời, đánh xuyên ra một thông đạo, chạy nhanh vào trong cái thông đạo đèn sẫm kia. Thế giới vù hoàng sinh ta dưỡng ta, không thể ở chỗ này giết hắn, nếu không thế giới đều sẽ bị mấy người chúng ta dập nát. Tông đạo, ma hoàng, theo ta đi nơi vô cực, diệt trừ tên khốn này. Thanh âm của hắn từ trong thông đạo truyền đến, thật đầu không chấm dứt. Hạng lão nhi, không ngờ ngươi không có chết. Ma hoàng lập tức triệu hồi xâm đa thần điện cùng với phương thiên ma kích. Thiếu niên mặc áo đen cười ha ha, ma khí tràn ngập nhân gian, bước vào thông đạo cười mà nói. Bản hoàng sớm đã muốn cùng cường giả như người giao thủ. Bất quá, nghe nói người đã chết, mới bất đắc dĩ cùng ứng thiệu, điền thủ đối phó với giám thiên sứ. Nếu như sớm biết người còn sống, bản hoàng đã sớm tiêu diệt ứng thiệu rồi, miễn cho nuôi hổ gây họa. Ứng thông đạo theo sát phía sau, nhảy vào trong thông đạo. Diệp Hùng ánh mắt chớp động, phóng lên trời, triển khai trường không ấn, liên tục lóe lên. Chỉ một thoáng cũng là đứng trước thông đạo kia, chỉ thấy một thông đạo đang chậm rãi khép lại. Hắn đang muốn vào cùng theo, đột nhiên một mặt thiên bản cực lớn gào thét xoay tròn, từ trong thông đạo bay ra, chất chứa uy năng vô cùng khủng bố. Diệp Húc vội vàng lách mình tránh né, chỉ thấy luân hồi thiên bản bay về phía trung thổ thần châu, đến trước mặt bọn người Triều Công Thiều, rồi đột nhiên dừng lại, uy năng tiêu hết, chính là ứng thông đạo đem mặt luân hồi thiên bản này ném trở lại, bước lùi Diệp Húc, đem thiên bản đưa về Hoàng Tuyền Ma Tông. Sư đệ, người không cần phải đi cùng. Ứng thông đạo thanh âm truyền đến, buồn bã nói, ta nếu như không trở về được, người liền thành thánh tông tông chủ, thay ta quản lý thánh tông, người yên tâm, cho dù ba người bọn ta có chết trận đi chăng nữa, thì cũng luôn lưu lại một sinh mạng của tên giám thiên sứ này. Bốn vị vua hoàng đã xông vào nơi vô cực bên ngoài 3.000 thế giới, ứng thông đạo, ma hoàng, giám thiên sứ và vị nhã sĩ trùng điền kia, thực lực bốn vị vua hoàng bọn họ đủ để đánh cho đại lục thế giới vu hoang trầm luân, cho nhiều đại lục thế giới biến thành tử địa. Đối với vũ sĩ và người dân thường trong thế giới vu hoang mà nói, đây đúng thực sự là một hồi tai họa ngập đầu. Bởi vì vậy, vị nhà sĩ trùng điền kia điều khiển một chiếc huyết hà chiến xa, kiên cường đẩy giám thiên sứ từ thế giới vu hoang ra nơi vu cực cùng với lão quyết chiến sinh tử. Một dáng vị trùng điền nhà sĩ kia với hạng tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông ta quả thực giống nhau như đúc. Sắc mặt của Diệp Húc thật cổ quái. Hắn đã từng thấy qua thi thể của hạng tịch tông chủ được lưu giữ trong Hoàng Tuyển Ma Tông trong bí cảnh tầm thường. Nay vị tông chủ này lại đột nhiên sống lại, thật sự đã ra ngoài dữ liệu của hắn. Sắc mặt của Triệu Công Thiều lại còn cổ quái hơn, lão lẩm bẩm nói, xác chết ân sư vùng dậy. Hạng tông chủ chính là cường giả trong thời kỳ với Thủy Hoàng Đế, đều là những nhân vật tuyệt đỉnh một thời như Tinh Đế và Ứng Tông Đạo năm đó vậy. Tuy nhiên, đại đa số người biết hạng tông chủ đã sớm chết lâu ngày. Này lão đồ cổ này lại đột nhiên xuất hiện, chẳng những Diệp Húc cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả môn sinh đắc ý của ông là Triều Công Thiều cũng cho rằng xác chết ân sư vùng dậy sống dậy. Không nghĩ rằng Hoàng Tuyển Ma Tông lại có thể giấu giếm đi một vị vu hoàng. Thanh âm của Tinh Đế truyền lại, Diệp Húc thuận mắt nhìn theo, chỉ thấy vị chủ tinh cung tần tấn vu hoàng này nhẹ nhàng hướng về phía mình đi tới. Triều Công Thiều và đám người chưa gặp đại địch. Dù sao thì giữa hai người Tinh Đế và Ứng Tông Đạo ân oán rất nhiều. Hai người hầu như là liên tục đấu đá cho đến tận bây giờ, không biết đã chiến đấu với nhau bao nhiêu trận. Nay Ứng Tông Đạo và hạng tông chủ đều không ở đây, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Tuyển Ma Tông, bao gồm cả Diệp Húc, đều không thể ngăn cản vị vu hoàng trẻ tuổi này. Tinh Đế tuy rằng không giấu giếm tù vi của mình giống như Ứng Tông Đạo, nhưng vu hoàng thì dù sao cũng vẫn là vu hoàng, cho dù có vào thời kỳ suy yếu thì chẳng nữa, cũng không phải cao thủ cấp thánh chủ có khả năng chống lại được. Diệp thánh chủ, chu thiên tinh cung của ta hiện nay có thể trả lại cho ta chứ? Tinh Đế nửa như cười, nửa như không, đối với Triều Công Thiều và đám người y như là không nhìn thấy, chỉ nhìn thẳng vào một mình Diệp Húc. Diệp Húc lấy ra chu thiên tinh cung, thuận tay ném trả cho y. Tinh Đế thu chu thiên tinh cung vào, ánh mắt chớp động, nhìn về hướng đám người Ứng Tông Đạo rời đi, trầm mặc mà không nói gì. Tinh Đế, chẳng lẽ người cũng muốn nhúng tay vào trận chiến ấy? Diệp Húc cất tiếng hỏi.

nên đem tiền linh khí này cho ta sao? Diệp Húc chớp chớp mắt, Tinh Đế im lặng, nhận lấy hai thành tiền linh khí, đoạn vuốt cằm nói, không sai, thạch mộ ở bên trong cụ đại phù hoàng, vì tu vi suy yếu, địch giác có thể bị giám thiền sứ đánh chết. Y rất ít khi thừa nhận mình không bằng người ta. Giờ phút này chỉ sợ là từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên y thừa nhận chỗ thiếu sót của mình. Tuy nhiên Diệp Thiếu bảo, người đừng nghĩ là người cho thạch mộ hai thành tiền linh khí là thạch mộ sẽ quên đi những việc mà người đã làm. Nếu người nghĩ như thế thì người đã quá sai lầm đấy. Hai tòa đại trận của Tinh Đế cuồn cuộn nổi lên, tay cầm Chu Thiên Tinh Cung bước nhanh vào trong thông đạo. Thanh âm của Tinh Đế xa xa truyền đến. Đợi ta giết xong giám thiền sứ, sẽ cùng Ứng Tông Đạo quyết chiến thắng thua. Sau khi ta đánh bại Ứng Tông Đạo, ta sẽ một phen bóp chết ngươi. Đương nhiên, đương thời hào kiệt. Diệp Húc nhìn theo y rời đi, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Có thể đặt ngang với Ứng Sư Huynh, quả nhiên không thể khinh thường. Nếu Tinh Đế tiến lên trợ trận, vậy thì ta không cần đi thêm nữa. Triệu Công Thiều cùng đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhất là ba vị vua hoàng Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch và Ma Hoàng liên thủ mà vẫn không thể trù sát giám thiền sứ. Nếu có thêm Tình Đế, căn cần hắn nghiêng về hướng của Ứng Tông Đạo, việc trù sát giám thiền sứ hẳn là có thể làm được. Đột nhiên hư không rung động kịch liệt, chỉ thấy hư không một lần nữa vỡ ra, vô cùng vô tận ma khí từ trong cửa động hư không chen chúc ùa ra, lộ ra thế giới địa ngục mênh mông vô biên của hàng cổ ma vực. Trong lòng Diệp Húc cả kinh vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong động khẩu kia truyền đến hơi thở trấn áp thiên địa của phù hoàng. Một gã đại hán râu quai nón mang một chiếc búa lớn từ trong động khẩu nhảy ra, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hà hà cười lớn nói, Ma La Thiên, người lưu lại một tôn hóa thân đối phó với Diều Công Đỉnh ta, ý đồ lấy đào thay mận chạy khỏi sự truy sát của ta, nhưng người đã đánh sai bản tính mất rồi. Hóa thân của người đã bị ta một búa bổ ra, bây giờ ta muốn nhìn xem người có thể trốn ở đâu. Giám thiền sứ ở hang cổ ma vực. Trong lòng Diệp Húc lại đại chấn, đại hán vừa tự xưng là Diêu Công Đỉnh, nhất định là giám thiền sứ hang cổ ma vực. Người này đuổi giết ma hoàng đã mấy trăm năm, đuổi đến nỗi làm cho ma hoàng phải lẩn trốn khắp nơi, thực lực thâm hậu vượt xa cả ma hoàng. Lần này ma hoàng cũng chỉ là vùng thoát khỏi sự truy sát của y, chứ không có thực lực trừ khử y, mà tính toán mượn tay Ứng Tông Đạo điền thủ trù sát người này. Chỉ thấy vị đại hán kia nhìn quét khắp bốn phía, đột nhiên sắc mặt trầm chú, cầm búa lớn lên nhìn thẳng vào dấu vết trên thông đạo nơi năm người Ứng Tông Đạo vừa rời đi, rồi lẩm bẩm nói, năm vị phù hoàng đã từng chiến đấu ở nơi này, trong đó trừ tên khốn Ma La Thiền còn có đám giám thiền sứ thế giới phù hoàng hơi thở Đăng Hầu. Ba vị vu hoàng vây công Đăng Hầu, lại có một vị vu hoàng theo sau cũng vội vàng đi theo. Thế giới phù hoàng từ khi nào đột nhiên nhiều thêm ba vị vu hoàng? Y mặc dù không nhìn thấy hành vi ám toán giám thiền sứ của Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch cùng Ma La Thiên, nhưng căn cứ dấu vết lưu lại trong hư không, cơ hồ đem sự tình từ đầu đến cuối thổi diễn ra. Nhìn thì có vẻ như là thu thiện, nhưng trên thực tế thì lại thầm thúy vô cùng. Ma hoàng nếu liên thủ cùng bọn họ, ngoài trừ Đăng Hầu ra, còn lại giữa bọn chúng chắc chắn đã có hiệp nghị. Đại hán râu quai nón kia đột nhiên cười. Sau khi bọn họ diệt trừ Đăng Hầu, sau một khắc trừ bỏ, nói vậy là ta tìm đường chết, thật sự là tìm đường chết. Ta Võ Thánh Điện phụng mệnh thiên hạ, đạt được hạ giới cuồng đồ, có thể dám mạo phạm thiên uy, chết cũng không tiếc. Một bốn này của y bổ tới, vòng trời đột nhiên vỡ ra. Đại hán râu quai nón này ngẩng đầu ưỡn ngực, đang đăng sát khí cất bước đi vào trong. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, trong mắt tinh quang chớp đậm, quay đầu nhìn về phía Triệu Công Thiều trầm giọng nói, sư bá, nếu ta đi mà không trở về, vị trí tông chủ sẽ do ngài đảm đương. Triệu Công Thiều ngẩn ngơ, còn chưa khôi phục lại tinh thần thì thấy Diệp Húc đột nhiên tế lên giao chỉ thiên thuyền, oanh một tiếng phá tan hàng rào thế giới vu hoang, lái vào nơi vô cực. Nơi vô cực đột nhiên rung động kịch liệt, một chiếc huyết hà chiến xa ầm ầm phá vỡ hàng rào thế giới, nghiền ép một lão già rồi lái vào nơi đây. Chiếc chiến xa này một đường hoành đẩy nghiền ép và liều chết đem lão già ép dưới bánh xe. Trên xe, một vị nhã sĩ trùng điền liên tục quát lớn, các loại đại thủ ấn thành nhau úp xuống, trong nháy mắt đã công ra nhiều hàng vạn kế. Đây chính là một hạng tông chủ cùng với Đăng Hầu giám thiền sứ thế giới vũ hoàng. Bên ngoài hạng tông chủ tuy rằng giống như đại nho, nhưng động thủ lại cực kỳ khủng bố,

Thế nhưng phía sau, thế giới cấm pháp bị mọi người đánh cho rách tung tóe, mai giết một bộ phận uy năng cấm pháp của lão, làm cho lão không có cách nào thúc giục hoàn toàn cấm bảo phát huy đến uy lực lớn nhất. Thế giới cấm pháp bị hủy tương đương với bị phế trừ tu vi. Đối với đại phù thậm chí là phu hoàng là một tổn thương cực kỳ to lớn. Hồi đó trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung, Ngọc Chân Đại Sư liều mạng cùng với Diệp Húc đã triển khai thế giới cấm pháp, làm cho chính mình không thể luyện hóa Diệp Húc, không thể phế bỏ được tu vi của Diệp Húc, ngược lại còn làm cho chính mình bị chết. Kinh nghiệm chiến đấu của Ma Hoàng rất phong phú, bởi vậy trong nháy mắt đánh lén đó đã lấy Sầm La Thần Điện đánh vào trong thế giới cấm pháp của Đằng Hầu, trước hết phế bỏ một bộ phận tu vi của lão. Từ đây về sau, hạng tông chủ điều khiển chiến xa va chạm, vô số đạo đạo thủ ấn thay nhau úp xuống, oanh kích Đằng Hầu, mai diệt một bộ phận thế giới cấm pháp của y. Bọn họ luân phiên đại chiến, lại có tình đế gia nhập, rốt cuộc đã làm cho tu vi của Đằng Hầu suy yếu rất nhiều. Vũ Hoàng mặc dù có lực sinh mệnh và lực khôi phục mạnh mẽ vô cùng, nhưng thế giới cấm pháp bị loại phá hoại vô cùng, nhất thời chưa khoảng nửa khắc cũng không thể nào chữa trị, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mặc dù là vậy, trong 6 vị Vũ Hoàng, thực lực của Đằng Hầu vẫn là đứng hàng thứ nhất, lại có Diêu Công Đỉnh, Giám Thiên Sứ của hàng cổ ba vực gia nhập, có thể nói hoàn toàn có thể áp chế đám người Ứng Tông Đạo. Thế giới cấm pháp của đám người Ứng Tông Đạo cũng gặp phải tổn hại, trình độ bất thành, thực lực tu vi tổn thất rất lớn. Lúc này trong 9 tòa tiền phần của Ứng Tông Đạo, 9 đại cổ tiên cũng xuất ra. Trong đội thể mỗi cổ tiên ẩn tàng một loại cấm pháp hoàn chỉnh. 9 tôn cổ tiên này là cấm pháp thống ngự, uy năng rất thắng, cho hắn từ trong 9 cấm khải sáng ra. Khiến cho lực tinh hà trụ quang thể của tình đế đã hoàn toàn triển khai, đem đại trận Chu Thiên Tình Đấu và đại trận tinh hà trụ quang hóa thành một bộ quần áo dài mặc lên trên người. Trụ quang quay xung quanh, thân bắt đầu khởi động. Quanh thân từng đạo tinh hà trụ quang, tinh đấu quần tinh bay xung quanh thân, kích phát uy năng hai tòa đại trận, lực công kích và lực phòng ngự không gì so sánh nổi. Hai người bọn họ đối chọi lẫn nhau đều rất tinh tường, liên thủ phù hợp và hoàn mỹ. Từng kiện cấm bảo trong hào quang tung hoành, đan xen vào nhau, luôn luôn bộc phát ra từng điểm sáng rọi, chạm vào những lực lượng tàn lưu khi thế giới va chạm, nguy hiểm là vô cùng lớn. Lực lượng va chạm thế giới hình thành những đạo hạ quang ở trên không trung. Giáo vị Vu Hoàng vừa chiến vừa lui, trong số mấy chục vạn dặm, cấm pháp vừa động liền long trời lở đất, uy lực vô cùng lớn. Đằng Hầu đột nhiên tế khởi lên cấm bảo của lão, chỉ thấy kiện cấm bảo này lơ lửng rồi đột nhiên phân giải. Kim trì hóa thành đại dương kim sắc mênh mông, kim điện bay ra hóa thành liên hoa bảo sơn. Bảo vượn nắm chặt một đoá hoa sen vàng cứng rắn, bảo tượng thì đánh về phía trước. Khai ngọc cuồn cuộn nổi lên, lộ bồng thì bay thẳng lên trên, và tất cả đồng thời hướng về phía Ứng Tông Đạo, Tình Đế, Ma Hoàng và hạng tông chủ công tới. Một kiện cấm bảo này phân ra thành 6, mỗi một kiện đều dùng uy năng cấm bảo bình thường, có cấu tạo rất xảo diệu, khiến cho người ta không thể không bội phục tu vi và học thức của lão. Tu vi của lão tuy rằng đã suy yếu rất nhiều, tự thân tu vi và các loại cấm pháp cấm bảo không thể kết hợp một cách hoàn mỹ nữa, nhưng uy lực vẫn không hề xem thường. Nếu như bị y đánh trúng một kích mà không chết thì cũng xem như bị tàn phế. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đám người Ứng Tông Đạo đều nhất thể tế lên cấm bảo, thi triển cấm pháp để ngăn cản. Chỉ thấy cái đầu bảo tượng đạp trên hư không âm âm xông tới hướng Ma Hoàng, khanh ngọc cuồn cuộn nổi lên, úp thẳng lên người Ma Hoàng. Lúc này Ma Hoàng đã hiện ra chân thân, nghìn mắt, nghìn tay, nghìn chân, đi lại như điện, cùng chém giết đầu bảo tượng này. Cũng vào lúc này, bảo vượn tay nắm kim liên, hàng tỷ đạo kim quang bắn ra, trả sát trên người của hạng tịch. Hạng tông chủ vừa tê lên huyết hà chiến xa, ngăn cản được một kích này. Đột nhiên, thấy Diêu Công Đỉnh một bước tới ngay trước mặt, bố đớn bổ xuống, hùng hằng chặt vào chiến xa. Cùng lúc đó, Đằng Hầu thả người, nhảy lên, rồi rơi xuống ầm ầm. Bố đớn trên lưng, hai tay thiên biến vạn hóa, từng đạo cấm pháp hướng hạng tông chủ oanh tới. Vừa ra tay, liền xuất hiện các loại dị tượng vô cùng mạnh. Thế nhưng kim điên, bảo tượng, bạo vượn, lô bồng đều xuất hiện hết. Nghịch tặc hạng tịch, lần trước ngươi chạy thoát là do ta khinh thường không đuổi giết ngươi, lần này là do chính người đi tìm lấy cái chết. Diêu Công Đình liên tục nhe răng cười lớn, trong chớp mắt y đã công kích ra hàng trăm vạn đạo, hai tay nắm chặt cán búa toàn lực áp chế, chỉ thấy huyết hà chiến xa không còn tự chủ được, ầm ầm rơi ập lên lưng Hạng tông chủ, ép cho quần áo trên lưng nổ tung, máu thịt bắn ra. Huyết hà chiến xa giống như vì sao bay rơi xuống, trong khoảng khắc đã rơi lên bên trên hà quang, tiếng Hạng tông chủ gầm vang không dứt, hai chân đạp lên trên hà quang, dưới chân từng đạo cấm pháp xông ra, hình thành luân hồi thiên bàn và hoàng tuyền đại hà. Luân hồi thiên bàn trôi nổi bên trên hoàng tuyền đại hà, ngăn cho chính mình không bị rơi vào bên trong những đạo hạ quang này. Hạng Tịch, đi chết đi. Đột nhiên Diêu Công Đình và Đăng Hầu cùng đồng thời phát lực, nhất thời ép hoàng tuyền đại hà vào trong hạ quang, bị hạ quang mài diệt. Hạng tông chủ thét lớn một tiếng, luân hồi thiên bàn dưới chân lập tức bị hạ quang cắt nát. Hai chân của y bị chìm vào trong hạ quang, những đạo hạ quang này chính là lực lượng to lớn do hai thế giới va chạm nhau lưu lại. Hai chân Hạng Tịch vừa bị chìm vào trong hạ quang, xà máu thịt liền lập tức bị lực thế giới dập nát, chỉ còn lại có xương trắng dày đặc. Xương chân của y như bị thế giới lực cắn nát, hai chân giờ đây đã không còn một chút gì nữa. Thân thể Vu Hoang tuy chẳng mạnh mẽ vô cùng, thân thể có thể so sánh cùng với cấm bảo, nhưng khi ở trước mặt thế giới lực lại có vẻ bạc nhược dị thường. Loại thế giới lực này thậm chí có thể làm tổn thương được cả Thánh Hoàng nữa. Thân thể của y không ngừng chìm sâu vào trong đạo hạ quang, không ngừng bị thế giới lực mài diệt. Loại lực lượng to lớn này chẳng những có thể mài diệt thân thể của y, thậm chí tu vi của y, cấm pháp của y cũng đều bị mài diệt tất cả, không còn lưu lại một chút gì hết. Cũng vào lúc bọn Ứng Tổng Đạo, Tình Đế và Ma Hoàng cũng đang bị một kiện cấm bảo khác ngăn trở. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có cách trơ mắt nhìn Hạng tông chủ bị ép vào hạ quang, bị thế giới lực mài diệt cho đến chết. Oanh! Đột nhiên một con thuyền cổ thanh đồng thật lớn xuất hiện, ầm ầm lao tới, hùng hăng đánh vào trên thân người Diêu Công Định, đánh bay vị Vu Hoàng này ngay lập tức. Thuyền đầu kế sát đảo hạ quang lao thẳng về phía trước, nghiền ép Diêu Công Định xuống đáy thuyền. Diêu Công Định không ngừng kêu lên thảm thiết. Cũng vào lúc đó, trên thuyền đột nhiên hiện ra một tôn đế hoàng cao đến vạn dặm, hai tay đẩy một tòa thần lô hướng về phía Đặng Hầu đánh tới, tràn ngập ra từng trận uy năng thánh bảo. Lại thêm một tên muốn chết. Đặng Hầu không kịp ngăn cản, tâm niệm vì động, trên đỉnh đầu lao ra một đạo cấm pháp, hóa thành một tòa lô bồng bảo vệ quanh thân. Chỉ nghe cạch một tiếng vàng thật lớn, thay dương thần lô đánh vào phía trên tòa lô bồng, đụng vỡ nát tòa cấm pháp lô bồng này. Chỉ thấy miệng của thần lò hướng xuống phía dưới, lập tức vô số thai dương thần hỏa ao ao trút xuống, hỏa diễm cực đoan mãnh liệt, trình tự hiện ra hắc sắc mà diễm giống như một cái hàng tối đen bình thường, có thể cắt nốt hết thải ánh sáng, thậm chí thiêu sạch nơi vô cực, hư không không ngừng hỏa tan. Đồng thời trong thần lò, ánh lửa cực mạnh, một vòng mặt trời chói chang trong đó phóng ra, sắc mặt của Đặng Hầu hơi biến, không kịp trấn áp Hạng tông chủ. Tâm niệm vì động, chỉ thấy cấm bảo bạo vượn tay cầm kim điên, âm âm hướng thái dương thần lô trả đạp tới. Cạch một tiếng, thái dương thần lô chấn động kịch liệt, hắc sắc mà diễm và liệt nhật đảo cuốn mà quay về đánh bay thái dương thần lô. Tòa thần lô to lớn này rầm một tiếng, văng vào bên trên giao trì thiên thuyền, nhất thời đập tòa thiên thuyền này bật lên cao, theo phía ngoài đạo hào quang mà bốc lên bay đi. Trên đầu thuyền Diệp Húc thét lên một tiếng thật lớn, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, một ngụm máu tươi xông lên từ cổ họng, vội vàng ổn định thân hình của mình lại, và giao trì thiên thuyền cũng ổn định lại. Pháp lực giám thiền sứ quả là mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một chiêu ta cũng không tiếp nổi. Hắn tên đến thai dương thần lô, kích phát uy năng thánh bảo. Tuy nhiên, Đặng Hầu dễ dàng một kích đánh tan thai dương thần lô, ngược lại lại còn làm cho hắn bị chấn thương. Đây cũng còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Đặng Hầu. Lực lượng người này là đang phân tán, đồng thời phải công kích Ma Hoàng, Ứng Tổng Đạo và Tình Đế, lại còn trấn áp Hạng Tịch. Vậy mà vẫn thong dong đả thương Diệp Húc. Pháp lực hùng hồn không hổ là giám thiền sứ thế giới Phù Hoàng. Hạng tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng rung lên, biển máu trào ra khôn cùng. Huyết hàn chiến xa nâng Đặng Hầu bay lên, nghìn vạn đạo công kích từ trong xe phát ra oanh phi vào Đặng Hầu. Cũng vào lúc này, Diêu Công Đình cũng thoát khốn, tiếng cầm giận dữ vang lên không ngớt, Chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, một thân máu thịt của y bị Hà Quang mài diệt sạch sẽ, chỉ còn lại phần xương trắng hếu. Tuy rằng thân thể của y so với Hạng Tịch cường hoành hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nào chống cự được với sự mai diệt của lực thế giới. Nếu không phải Đằng Hầu bị đánh bay vào giao trì thiên thuyền, thì chỉ sợ rằng trong nháy mắt ngắn ngủi, y sẽ bị Hạ Quang mai diệt thành tro. Ai dám đánh lén ta? Y triệu hồi búa đớn, cầm búa bổ mạnh vào giao trì thiên thuyền. Huyết hàn chiến xa từ sau lưng ầm ầm lao tới. Diêu Công Đình cười lạnh một tiếng, lật tay một búa đánh bay huyết hạ chiến xa. Chiếc chiến xa này giống như là một đạo huyết quang ầm ầm rơi xuống thiên thuyền. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạng Tịch ngồi ở trong huyết hà chiến xa, từ phần thắt lưng trở xuống đã gần như hoàn toàn biến mất, trong miệng máu không ngừng tuôn ra. Tu vi của y bị Hà Quang mài diệt mất gần một nửa, thân thể bị phá hủy, làm cho không thể khôi phục lại được như ban đầu, chỉ còn lại có một nửa thân hình. Đã thế là đánh vừa vào Diêu Công Đỉnh, giám thiên sứ của hàng cổ ma vực một cái, làm cho vết thương đã nặng lại càng thêm nặng. Sư tổ, thương thế của ngài... Diệp Húc lo lắng hỏi. Không sao, không sao. Xử lý bọn họ trước, sau đó chữa thương. Hạng thông chủ liếc nhìn Diệp Húc một cái, lộ vẻ tán thành, cười ha hả nói. Một chút vết thương nhỏ này, đối với ta mà nói, không có vấn đề gì. Chỉ cần giết được hai người bọn chúng, sau đó trùng tu cấm pháp, là có thể luyện hồi thân thể mới. Rất không tồi. Ta có nghe Ứng Tổng Đạo nói qua về ngươi. Rất không tồi đấy. Y tuy rằng trung niên nhã sĩ, nhìn như một văn nhân nhỏ nhã, nhưng tính tình lại cực kỳ nóng nảy, sát tâm cực lớn, chiến đấu thì như thổ điên, không để ý gì đến sống chết. Tính cách của y và năm người Ứng Tổng Đạo, Triều Công Thiều hoàn toàn bất đồng với nhau. Thế giới Vũ Hoàng thật nhiều loạn thần tạc tử, ngay cả một cái nhân hoàng nho nhỏ cũng dám hướng giám thiền sứ ra tay, cả gan làm loạn, tò gan lớn mật. Đằng Hầu đứng sừng sững ở đương trường, tay phải giơ ra, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn đương đương đương. Cấm bảo của đám người Ứng Tổng Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng đang tiến công, tất cả đều bay trở về. Kim Trì dẫn đầu dừng ở trong tay của y, tiếp theo Kim Liên cũng rơi vào trong ao, bảo tượng đứng ở bên trên, Kim Liên khai ngọc lô bồng, tất cả đều hạ xuống. Ứng Tổng Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng tất cả khởi thân hạ xuống trên giao trì thiên thuyền. Vừa rồi một kích của Đằng Hầu tách đám người, cơ hồ đem Hạng Tịch trù diệt tại đường trường, có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Tất cả bọn họ trên người đều mang thương tích, tu vi hao tổn thật lớn. Dù sao so sánh với hai vị giám thiên sứ Diêu Công Đỉnh và Đằng Hầu mà nói, thời gian thành hoàng của bọn họ vẫn còn quá ngắn. Nhất là Tinh Đế và Ứng Tông Đạo vừa mới thành tựu Vu Hoàng cấp, mà Hạng Tịch lại do bởi vì Đằng Hầu đuổi giết, chạy ra thế giới Vu Hoàng, dùng thời gian 100 năm để vượt qua thời kỳ suy yếu. Thành hoàng thời gian tuy là đã dài, nhưng tu vi và thực lực so với Ma Hoàng cũng không sai biệt lắm. Ánh mắt Đằng Hầu quét tới hướng Diệp Húc, cười lạnh một tiếng. Loạn thần tặc tử, dám không tuân thiên mệnh, chết chưa hết tội. Người chết không có gì đáng tiếc. Người mặc dù chưa trở thành Vu Hoàng, nhưng đã có chí làm phản. Hơn nữa, tiềm lực lại mạnh vô cùng. Nếu để cho người trở thành Vu Hoàng, liệu có thể được sao? Chỉ sợ đến khi đó, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trong tất cả số người ở đây, người là người mà ta phải giết đầu tiên. Diệp Húc sắc mặt khổ sở, đăm đăm nhìn về hướng Ma Hoàng, Tinh Đế và Ứng Tổng Đạo nói. Sư huynh, lão muốn giết ta, các ngài cần phải bảo hộ tốt cho ta đấy. Ma Hoàng ho khan liên tục, nhổ ra thật mạnh một ngụm máu lẫn đờm, cả giận nói. Bảo hộ cho người, giờ đây chỉ sợ ngày tự thần chúng ta cũng khó bảo toàn. Đồ tiểu tử thối, nếu người còn dám từng bước tiếp cận nữ nhi của bổn hoàng, bổn hoàng liền đánh gãy hai chân của ngươi, đem người ngâm vào bên trong hà quang kia. Diệp Húc sang mặt tối sầm, hậm hực không nói gì. Tình Đế lạnh nhạt nói, bây giờ nhiều đời cũng vô ích, chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng, người chết ta sống. Ứng Tông Đạo nhìn về phía Diệp Húc, lại quay đầu nhìn Hạng Tông Chủ thở dài. Này bà đại Tông Chủ Hoàng Tuyến Ma Tông đều ở đây, nếu thất bại, đó là toàn quân bị tiêu diệt. Không sai, nay chỉ còn có một đường có thể đi, đó là phải xử lý bọn họ. Diệp sư đệ làm không tệ, trực làm trọng thương giám thiền sứ hằng cổ ma vực, làm cho thực lực bọn họ suy giảm mạnh, đi nước cờ này rất không tồi. Hiện nay chúng ta không phải là không có cùng thực lực với bọn họ. Sư đệ ngươi ở lại chỗ này, các vũ hoàng chiến đấu với nhau, người không được xen tay vào. Y đột nhiên từ trong giao trì thiên thuyền lao ra quát to. Chư vị tái chiến một lần Siêu Công Đỉnh mới bị trọng thương, chứ làm y sợ được. Trước hết giết Đăng Hầu, sau đó giải quyết y. Ma Hoàng cùng Tinh Đế cũng một lần xông ra, tùy thân hình y mà động, nhất thể hướng Đăng Hầu đánh giết. Thậm chí ngay cả hạng tổng chủ cũng đột nhiên vỗ thật mạnh vào huyết hà chiến xa bay lên, hướng Đăng Hầu sát khứ. Ta không có sức chiến đấu sao? Tại sao không ai thèm để mắt đến ta chứ? Một thân Diêu Công Đỉnh bạch cốt dày đặc như là một cái xác chết, tay cầm búa lớn, quanh thân tràn ngập cấm văn đăng đăng sát khí, hướng Giao Chỉ Thiên Thuyền đánh tới, nhà trăng cười nói, tiểu tử thối, người rõ ràng đã đánh lén ta, trước hết giết người, rồi hãy nói sau. Sắc mặt của Đăng Hầu đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn bốn vị vu hoàng đánh vào chính mình, cười lạnh mà nói, một đám tàn binh bại tốt, năm lần bảy lượt ám toán ta, đây có thể nói là lúc chết của các ngươi. Lão tê khởi kim trì trong tay, lâu bồng bay ra, bao quanh thân, trong nháy mắt sát khí đại động, đứng yên chờ đám người Ứng Tổng Đạo tiến đến. Động thủ! Ứng Tổng Đạo và Tình Đế đột nhiên đảo cuốn quay về, một tả một hữu, bay thẳng đến hướng Diêu Công Đỉnh. Cấm bảo và cấm pháp tung bay trong một thoáng đã bao trùm lên Diêu Công Đỉnh. Cùng lúc đó, Diệp Húc điều khiển Giao Trì Thiên Thuyền gào thét hướng Diêu Công Đỉnh đánh tới, khóa chặt đường lui của y. Ma Hoàng cùng hạng tông chủ nghẹn họng nhìn trần trối, vẫn phải tiếp tục hướng về phía Đăng Hầu phóng đi. Chỉ nghe tiếng mắng chửi không dứt của Ma Hoàng cùng hạng tông chủ vọng lại. Vô liêm sỉ! Ba người các ngươi đông đần đồ cặn bã, ngay cả chúng ta cũng dám ám toán ư? Tiểu Ứng, Tiểu Diệp, hai thằng khốn các ngươi, rõ ràng các ngươi muốn tổ sư phải tàn phế vì mạo hiểm. Đợi sau trận chiến này, lão ta sẽ phải chu đáo và sửa chữa cho các ngươi một phen. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Tình Đế là biết được tâm tư của Ứng Tổng Đạo và rất ăn ý với nhau. Hai người đã cùng chiến đấu với nhau mấy trăm năm, nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí mỗi lời nói, mỗi hành động đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay cả khi đối phương muốn tung ra chiêu số gì, có thể nói cũng biết ngay từ khi đang còn ở trong lòng. Sự phối hợp giữa hai người bọn họ có thể nói là liền mạch, quân anh tụ hội. Cho dù là hạng tông chủ, đồng môn cũng không thể có sự liên thủ không thiếu sót, hoàn mỹ đến như thế. Diêu Công Đỉnh căn bản đã không có dự đoán trước, đã để cho chính mình gặp đại vận. Mục đích của hai người Ứng Tông Đạo và Tinh Đế chủ yếu là đối phó với y, trước hết phế bỏ y, sau đó quay lại đối phó với Đăng Hầu. Oanh! Bên trong Đình Đồng Tiên Phần, chín đại cổ tiên nhất thể phất tay oanh tới trên thân của Diêu Công Đỉnh, đánh cho y xương gãy bảy tán loạn, búa lớn trong tay bật ra. Lập tức Chu Thiên Tình cùng ùa đến, cơ hồ đem Diêu Công Đỉnh chặn ngang đụng gãy. Thân thể của y không tự chủ được bay lên, đánh hoàn toàn vào Giao Chỉ Thiên Thuyền, cột cách cơ hồ bị gãy toàn bộ. Diệp Húc thúc giục Giao Chỉ Thiên Thuyền tì vào thân thể của y, nhanh chóng hướng về phía trước mà đánh, một lần nữa lại va chạm vào Chu Thiên Tình cung. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diêu Công Đỉnh bị hai cỗ lực lượng mạnh mẽ dị thường áp bức vào bên trong, cốt cách vỡ vụn, thân hình thành tro. Đột nhiên y gầm lên giận dữ, lập tức chân linh bất diệt hóa hình diễn sinh ra thân thể. Tuy nhiên thân thể của y chỉ là một cái xác khô nên không thể khôi phục huyết nhục. Đây là bởi vì y ở trong hạ quang, tu vi của y đã bị tổn hại, cấm pháp cũng bị phá hủy rất nhiều, không thể chữa trị cấm pháp. Chẳng những thực lực bị hao tổn mà thân thể cũng không thể khôi phục lại được hình dạng ban đầu. Thân thể của y vừa xuất hiện, lập tức một tàn binh lớn bằng nắm tay đột nhiên xuyên thủng đầu của y, làm cho đầu của y nổ tung. Lập tức một tòa thần lô đem thân thể tàn phế của y nhập vào trong đó. Mặt trời chói chang ầm ầm nghiền qua, đưa thân thể của y nghiền thành tro bụi. Chỉ là một tên nhân hoàng, cho dù là tế lên cấm bảo thì cũng đừng mong giết chết ta. Diêu Công Đỉnh lại ngừng tụ thân thể, trên đầu bị vỡ một mảng lớn. Diệp Húc tế khởi tàn binh đó chính là các mảnh nhỏ của đế binh, loại này ngay cả thánh bảo cũng dễ dàng xuyên qua. Thánh hoàng phần thần đều không thể khôi phục lại thân thể. Diêu Công Đỉnh mặc dù là vu hoàng, nhưng khối tàn binh này xuyên thủng đầu của y đã để lại cho y một vết thương mãi mãi không thể chữa trị. Có thể nói, cho dù y có chữa trị cấm pháp đã bị tổn thương, khôi phục thân thể tới trạng thái toàn thịnh nhất, thì cả đời này đầu của hắn vẫn có một cái lỗ lớn, máu không thể ngừng chảy. Đây là tổn thương do đế binh tạo thành, vĩnh viễn đi kèm theo, y không thể nào mai diệt được. Y vừa mới ngừng tụ thân thể, chỉ thấy thái dương thần lô của Diệp Húc lại lao tới. Trên tòa tiên phần của Ứng Tông Đạo, cào cào thấp thấp bay quanh thần lô, cấm văn tràn ngập bay ra trận thế. Còn tinh đế thì toàn thân rung chuyển, chỉ thấy hai tòa đại trận tung bay ra, 365 mặt đại kỳ dương lên, ngôi sao chủ thiên tình đấu xuất hiện, tinh hà mênh mông hết thảy vây quanh thái dương thần lô và tất cả chín tòa tiên phần. Ở trong thần lô, Diêu Công Đỉnh lại một lần nữa lọt vào trận đả kích có tính cách hủy diệt. Trần linh bất diệt của y thoát ra, thân thể vừa khôi phục liền bị cửu tòa tiên phần đập vỡ. Trần linh bất diệt cũng gặp phải chín tôn cổ tiên có tính hủy diệt đả kích. Lạc tiên phủ, Diêu Công Đỉnh đột nhiên gầm lên, búa lớn đột nhiên bay tới, hùng hằng đánh xuống. Ứng Tông Đạo cũng không cùng y đánh vừa, đột nhiên thu hồi lại chín tòa tiên phần. Diêu Công Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, Trần Đình bất diệt nhanh chóng trốn chạy, vừa mới chạy ra khỏi vòng vây tiên phần kia, chỉ thấy đầy trời tinh đấu, tinh hà cọ rửa mà đến, từng tôn chủ thiền tinh quân giống như cổ thần, lộn xộn ồn ào, đánh tới, gào thét bao phủ lấy y. Vô số đạo tinh hà cọ rửa trong trước mắt, không biết mang đi bao nhiêu năm tháng thọ nguyên của y, làm cho y nhanh chóng trở thành già lão. Tinh đế tâm niệm vì động, chỉ thấy hai tòa đại trận này đột nhiên hóa thành hai bức trận đồ, tràn ngập các điểm tinh quang vù vù hạ xuống. Quay quanh vòng quanh thân thể của y, một vòng hóa thành hai kiện tinh bào, một lớn một nhỏ khoác lên người. Trong hai kiện tinh bào, một lớn một nhỏ, truyền lại hai tiếng trầm đục. Tinh đế quanh thân chấn động, quay miệng tràn ra một vệt máu, lạnh nhạt nói, người này đã chết. Y lấy tinh hà trụ quang thể phụ tá hai tòa đại trận, cầu thông với lực lượng thánh hoàng phân thân trong đại trận, quyết định đem Diêu Công Đỉnh luyện hóa. Tuy nhiên, nếu Diêu Công Đỉnh trước khi chết, hai bên đánh nhau cũng sẽ làm cho y bị thương không nhẹ. Vị giam thiên sứ hàng cổ ma vực này đã bị chết vô cùng uất ức, trên tay ba người Diệp Húc, Ứng Tông Đạo và Tình Đế. Trước sau, chỉ có thời gian mấy hơi thở, đã hoàn toàn hồn bay phách tán. Nếu Thiêu Bảo cũng đã trở thành vu hoàng, đổi lại ba người chúng ta liên thủ đánh lén Đằng Hầu, thì chỉ sợ không cần huyết chiến thời gian dài như vậy, chúng ta cũng có thể đem Đằng Hầu đánh gục. Ứng Tông Đạo cảm thán nói, lập tức quay đầu hướng chiến trường Đằng Hầu, Ma Hoàng cùng hãng tông chủ bay đi. Tình đế theo sát phía sau không ngừng gật đầu. Ba người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý, còn muốn hơn cả sự phối hợp giữa ba người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng và hãng tông chủ. Nếu đã tu vi của Diệp Húc đạt tới được cấp bậc của bọn họ, tuy rằng tổng thể chiến lực không bằng Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng hãng tông chủ liên thủ, nhưng thực lực phát huy ra thì lại còn muốn cao hơn ba người bọn họ rất nhiều. Giết chết Đằng Hầu cũng không phải là việc không thể. Biển máu đầy trời đột nhiên nổ tung, một chiếc huyết hà chiến xa đã vỡ thành 5-6 mảnh. Cái cấm bảo do hãng tông chủ luyện thành này cuối cùng đã không thể chống lại được công kích của Đằng Hầu, bị lực cứng rắn đánh nát. Hạng Tịch, người chết đi cho ta. Đằng Hầu đang đăng sát khí, một chưởng đánh xuống bao phủ toàn thân hạng tông chủ, lại ầm một tiếng đánh nát cái thân thể tàn phế này của y, đem thân thể của y mai diệt thành tro. Tu vi và thực lực của hạng tông chủ so với Ma Hoàng không sai biệt lắm. Tuy nhiên, do y vừa bị hà quang mài diệt mất đi nửa người dưới, cơ hồ bị mài diệt thực lực một nửa tu vi nên kém hơn so với trước rất nhiều, nhất thời đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, che chở ở trước người hạng tông chủ. Ma Hoàng nghìn mắt, nghìn tay, nghìn chân, uy phong lẫm lẫm, giống như một pho tượng ma thần, nghìn tay mở ra, mặt mà mở ra, ma quang nhìn quét bốn phía, một thoáng thời gian cắt đứt lớp lớp không gian, hướng Đằng Hầu cắt tới. Ma nhãn, ma quang của y hóa thành lưới lớn, gặp phải một trường này của Đằng Hầu, nhất thời bị thủng ra một lỗ lớn, lập tức chỉ thấy kim trì, kim tiền bay tới bảo trượng xung phong, mạo vượn gầm rú ép tới, nơi vô cực run rẩy không ngừng hướng Ma Hoàng áp xuống. Ma thiền chiến kích, Sầm La thần điện, thập điện diềm La vương. Ma Hoàng Ma La Thiên giận dữ gầm lên liên tục, một cây ma kích phóng lên cao, lắc lư phía sau cấm bảo của Đằng Hầu, vừa mới va chạm, ma kích đã gãy. Sầm La thần điện xung phong tới, lập tức bị cấm bảo của Đằng Hầu đánh bay, thần điện rách nát tứ tung, cơ hồ như bị hủy diệt. Quanh thân của y xuất hiện 10 tòa địa ngục, thập đại ma quốc, vô số thiên ma cùng với thập đại diềm La vương lộn xộn tuôn ra, hướng về cấm bảo này ngăn lại. Một tòa địa ngục bị xuyên thủng, kim thủy trong kim trì thổi quét, đem ma khí rửa sạch, từng tôn diềm La vương bị nghiền vỡ, bảo tượng cùng với bảo vượn